Quân đế ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 506, chương 506 tân thân phận. Một giấc ngủ dậy Nam Hy liền có cái tân thân phận. Từ thân phận chứng đến hộ chiếu, thậm chí còn liền thân phận bối cảnh, phía trước sinh hoạt trải qua, đều có thể nối liền lên, chẳng sợ lâm thời bị người chộp tới điều tra. Cũng tuyệt đối cha không ra vấn đề thân phận, hiện tại nàng thân phận chứng tượng tên như cũ là Nam Hy. Bất quá quốc tịch lại thành nước ngoài nhân sĩ. Nam Hy nhìn trước mặt văn kiện, từng trang phiên sau khi xong, đối Tiếu Ân nói, đây là ngươi muốn nói cho ta chân tướng. Tư liệu thượng viết nội dung, sáng tỏ Nam Hy thân sinh phụ thân không phải Nam Hạo lỗi. Nàng là thời điểm cùng thân sinh cha mẹ đi rời ra. Mới bị Nam Hạo lỗi nhặt được, trở thành hắn nữ nhi. Lúc sau Nam Hạo lỗi không nói cho Nam Hy, mượn từ Nam Hy tồn tại, không ngừng cùng thân sinh cha mẹ tác muốn sinh hoạt phí. Cùng với mặt khác chỗ tốt, bởi vì Nam Hy thân sinh cha mẹ khi đó bên người gia linh vấn đề. Đem Nam Hy đặt ở bên người nói, sẽ cho Nam Hy mang đến nguy hiểm, cho nên mới tùy ý Nam Hy tiếp tục sinh hoạt ở Z quốc. Chỉ là trăm triệu không nghĩ tới, Nam Hạo lỗi thế nhưng ngầm đối Nam Hy các loại không hảo cùng với lợi dụng. Lần này Tiếu Ân chính là nhận được phân phó đi Z quốc tiếp hồi Nam Hy. Làm nàng trở lại chính mình bổn quốc cùng cha mẹ bên người sinh hoạt. Mặt khác lần này Tiếu Ân còn đảm nhiệm Nam Hy người giám hộ. Phụ trách Nam Hy ở M quốc sinh hoạt, nếu không phải Nam Hy tiếp thu đến nguyên chủ ký ức không nhiều không ít. Thực xác định chính mình thời điểm là cái dạng gì sinh hoạt trạng thái. Không chừng thật đúng là tin này văn kiện thượng nội dung. Cũng chính là, này văn kiện bên trong không toàn bộ, nhưng là ít nhất cũng có một nửa là biên ra tới. Đối mặt Nam Hy nghi ngờ, Tiếu Ân nói, đương nhiên không phải, Nam Hy nhướng mày. Hắn nếu là chắc là nói, nàng chính là đem này một chồng giấy đến Tiếu Ân trên mặt đi. Tiếu Ân mỉm cười nói, này bất quá là vì phương tiện ngươi lúc sau ở nước ngoài hành động, Nam Hy nói. Lấy ta nguyên lai thân phận, cũng có thể thực phương tiện, Tiếu Ân, đây là ngươi nguyên lai thân phận, bất quá là nhanh hơn tốc độ, làm ngươi trước tiên biến hóa thôi, Nam Hy chăm chú nhìn hướng Tiếu Ân. Tương lai là cái gì biến hóa không có người biết, ngươi càng không có tư cách tới quyết định ta sẽ làm cái gì quyết định, Tiếu Ân đốn hạ. Ta thực xin lỗi, hắn phóng mềm ngữ điệu, bất quá ta còn là hy vọng ngươi có thể tiếp thu. Này đối với ngươi tới là nhất phương tiện lựa chọn, Nam Hy không có trả lời Tiếu Ân nói. Đem văn kiện thả lại ở trên bàn, ngươi vẫn là trước nói cho ta, tạc là chuyện như thế nào, Tiếu Ân nói. Tạc Uốp, tên đầy đủ Uốp Đức ngươi mạn, ngươi ở trên mạng có thể tra được hắn tư liệu, trên bàn liền phóng một cái máy tính bảng. Nam Hy lấy lại đây liền tượng Internet xem xét, quả nhiên như Tiếu Ân như vậy, có quan hệ Uốp tư liệu ký càng tỉ mỉ xuất hiện ở giao diện thượng. Uốp Đức người mạn, nguyên quốc gia bộ đội đặc chủng nhân viên, sau lại bị Mễ Thiết Ngươi Xâm tập đoàn mời. Vì Mễ Thiết Ngươi Xâm tập đoàn công tác, Nam Hy thuận thế liền lại tra xét Mễ Thiết Ngươi Xâm tập đoàn tư liệu. Làm M quốc lịch sử đã lâu quý tộc gia tộc. Trung gian trải qua quá vài lần náo động biến động, gần nhất một lần chính là mười mấy năm trước, Mễ Thiết Ngươi Xâm tập đoàn thiếu chút nữa tẩy trắng thất bại. Gia tộc bị thời đại sở đào thải, nhưng mà cuối cùng kết quả vẫn là nhịn qua tới, hơn nữa còn càng thêm huy hoàng lên. Trước mắt Mễ Thiết Ngươi Xâm tập đoàn phía dưới làm ngành sản xuất rất nhiều. Nhưng là muốn nhất có danh vọng cùng hòa bạo chính là cái gì? Vẫn là thuộc vui chơi giải trí ngành sản xuất, bọn họ thuộc về cái sau vượt cái trước, lăng là ngắn ngủn 10 năm sau thời gian, đem mặt khác vài thập niên thậm chí thượng trăm năm vui chơi giải trí tập đoàn đánh bại. Nam Hy nhìn Tiếu Ân liếc mắt một cái, người sau biểu tình an tĩnh, Mễ Thiết Ngươi Xâm, chính là Tạc Uốp lão bản, Nam Hy ngón tay đánh bàn phím. Lại từ Mễ Thiết Ngươi Xâm tập đoàn tra được trước mắt tối cao người cầm quyền. cũng chính là Mễ Thiết Ngươi Xâm tập đoàn hiện tại đương gia. Kiều thư nhã Mễ Thiết Ngươi Xâmani giao diện chỉ có một chương hắn sườn mặt không quá rõ ràng. Ảnh chụp, chỉ cần bằng như vậy một cái mặt bên, là có thể nhìn ra đối phương anh đĩnh cùng với cao quý tới. Nhưng mà Nam Hy chú ý tới lại không phải hắn nhan giá trị cao thấp, mà là hắn tướng mạo mặt mày chi gian, một chút đông phương dấu vết cũng chưa anh, hắn là phụ thân ta. Nam Hy bật cười, chỉ vào chính mình mặt, người cảm thấy ta thân mụ cùng người nam nhân này, có thể sinh ra ta như vậy. Nếu Kiều thư nhã Mễ Thiết Ngươi Xâm là trong đó Mỹ con lai, bản thân đông phương cảm rất mạnh, Nam Hy còn có thể tin tưởng hắn là chính mình thân sinh phụ thân. Ai cũng không chuẩn, nguyên chủ chính là di truyền sở hữu đông phương cảm, nhìn không ra nửa điểm phương Tây tha dấu vết đâu. Nhưng mà hiện thực Kiều thư nhã Mễ Thiết Ngươi Xâm vừa thấy chính là thuần túy phương Tây bạch. Nhân, Tiếu Ân nói, điểm này, ta tưởng ngươi cũng không để ý, Nam Hy cố tình liền cùng hắn tranh cãi. Ta thực để ý, Tiếu Ân bất đắc dĩ xem nàng. Nam Hy hỏi hắn, ta thân mụ tư liệu đâu? Vì cái gì không anh Tiếu Ân muốn nói lại thôi. Nam Hy dù bận vẫn ung dung, kia biểu tình không tiếng động ở. Người chậm rãi tưởng, ta chờ đến khởi, Tiếu Ân thấp giọng nói. Ta phát hiện ta đối với ngươi, luôn là không có cách nào, Nam Hy nâng mi. Tiếu Ân tiếp theo, hoặc là càng chuẩn xác chính là tàn nhẫn không dưới. Mau mau mau, mau tới hỗ trợ, nóng nảy thanh âm vừa lúc đem Tiếu Ân nói đánh gãy. Tiếu Ân biểu tình đổi đổi, Nam Hy chú ý tới hắn có như vậy nháy mắt tưởng bẻ gãy gì đó nghẹn khuất. Một chút cười ra tiếng, Duy Ni lại không biết chính mình làm cái gì. Một bên kêu to, một bên đem mới ra nồi cháo đoan lại đây. Kêu các ngươi hỗ trợ, tới đón tiếp nhận cũng hảo. Ta là khách nhân, không phải người hầu được chứ. Duy Ni đem nồi phóng thượng bàn. Triều Tiếu Ân oán giận nói. Tiếu Ân, ngươi có thể đi rồi, Duy Ni. Ngươi cái gì? Hắn kinh ngạc đến ngây người lưu biểu tình nhìn Tiếu Ân. Quả thực không thể tin được lời này là Tiếu Ân trong miệng ra tới. Ta lại là tiếp cơ, lại là làm bữa sáng, ngươi hiện tại thế nhưng đuổi ta đi. Duy Ni tràn ngập lên án ngữ khí, sau đó lại nhìn về phía Nam Hy. Phương diện này liền bọn họ ba người, hắn có thể tìm giúp đỡ liền Nam Hy. Nam Hy cũng đích xác phối hợp, giúp hắn đối Tiếu Ân nói. Ngươi quá lãnh khốc, quá vô tình, quá vô cớ gây rối đối với. Kỳ thật Duy Ni cũng không quá nghe hiểu được tiếng Trung. Bất quá hắn nhìn ra được tới Nam Hy là giúp hắn. Tiếu Ân nhìn hai người, sau một lúc lâu liền nhịn cười, đã bất đắc dĩ lại nhẹ nhàng tươi cười, mặt mày giãn ra khai ôn nhu, làm Duy Ni xem đến ngẩn ra. Tiếu Ân, hảo. Tính ta sai rồi, Duy Ni nghe hắn nhận sai sau biểu tình. So phía trước càng giật mình, Tiếu Ân, ngồi xuống cùng nhau ăn bữa sáng đi, Nga. Hảo, tốt, Duy Ni đáp, ba người cùng nhau ăn xong rồi bữa sáng. Lần này vẫn là Tiếu Ân trước mở miệng, sáng tỏ phía trước Nam Hy vấn đề. Về ngươi thân sinh mẫu thân, ta tưởng không bao lâu liền sẽ nhìn thấy. Tại đây phía trước ta không thể hướng ngươi lộ ra càng nhiều, Nam Hy chú ý tới hắn dùng từ là không thể, mà không phải vô pháp, cũng liền, Tiếu Ân biết nguyên nhân trong đó. Nam Hy, giáo, nàng tiếp theo, như vậy kế tiếp đâu? Ngươi đem ta đưa tới M quốc tới, nên sẽ không chính là để cho ta tới làm tù binh. Ăn không ngồi rồi đi, Tiếu Ân mỉm cười. Đương nhiên, quyển sách từ Tiêu Tương thư viện đầu phát. Xin đừng đăng lại, hết chương.